Trời, một sáng tác quen thuộc của Ngô Thụy Miên, có lẽ là nhạc phẩm mà trước đó cũng như sau này chưa một nam ca sĩ nào thể hiện thành công bằng Tuấn Ngọc. Suốt hơn nửa thế kỷ qua, định mệnh âm nhạc đã khiến cho người đàn ông hát này dường như trở thành một tượng đài của nền tân nhạc Việt Nam. Phần đông các ca sĩ thành danh ở hải ngoại ít nhiều đều khởi nghiệp và tạo dựng tên tuổi của mình từ trong nước, nhưng trường hợp của Tuấn Ngọc là một ngoại lệ. Mặc dù đến với âm nhạc rất sớm nhờ thừa hưởng những kết tinh nghệ thuật từ gia đình, nhưng giai đoạn trước năm 1975, người ta không thấy nhiều những lưu trữ về các ca khúc do Tuấn Ngọc thể hiện. Điều gì cũng có nguyên nhân của nó. Suốt thời tuổi trẻ, các nhạc phẩm mà Tuấn Ngọc chọn hát thường là nhạc ngoại quốc. Trong bối cảnh dầu sôi lửa bỏng của Sài Gòn ngày ấy, đa phần các ca sĩ trong nước lại chú tâm thu băng đĩa nhạc Việt nhiều hơn. Tuy nhiên, nếu đã là định mệnh thì con người ta khó mà chối bỏ. Sau khi rời Sài Gòn năm 1975 để qua Mỹ định cư, vào giữa những thập niên 80, Tuấn Ngọc bắt đầu quay trở lại hát nhạc Việt qua những nhạc phẩm vượt thời gian, những tuyệt tác của tân nhạc Việt Nam mà có lẽ hơn ai hết, giọng hát của anh là một minh chứng xuất sắc để truyền tải từ những tận cùng của cảm xúc. Tuấn Ngọc hát mà như không hát, anh cứ thản nhiên buông lơi tự sự, khiến người nghe hồn phách ngẩn ngơ như thể đang lạc bước về một phương trời xa tắp. Trước hết xin gửi lời chào đến nam ca sĩ Tuấn Ngọc và rất cảm ơn anh đã nhận lời tham gia trò chuyện cùng với thính giả của đài tuần này. Tôi xin chào quý vị thính giả của đài. Thưa anh, suốt hơn 50 năm qua đứng ở trên sân khấu ca nhạc, chắc hẳn sẽ là thừa nếu như mà bây giờ chúng ta lại nêu ra định nghĩa Tuấn Ngọc là ai, phải không ạ? Tuy nhiên thì cũng rất là thú vị nếu như anh có thể chia sẻ với thính giả của đài một số khái quát về chặng đường âm nhạc mà anh vẫn tiếp tục. Và gần như là cái chặng đường ấy nó cũng đã đạt được đến những cái điểm tuyệt đối, phải không anh? Thực sự thì tôi cũng không nghĩ là trên đời này có cái gì tuyệt đối, nhưng mà tôi cũng cố gắng hết sức của mình trong cái nghề nghiệp. Lúc nào tôi cũng phải học hỏi, nghiên cứu mỗi ngày, bởi vì tôi là cái người rất khó tính, nhất là đối với tôi. Gọi tên em mãi trong cơn mê này. Thưa anh, đối với một gia đình nghệ sĩ theo các bộ môn nghệ thuật truyền thống chẳng hạn như là tuồng, chèo hay là cải lương đó, thì người ta thường gặp cái mô hình rất là phổ biến là có nhiều thành viên ở trong gia đình duy trì và nối nghiệp cha mẹ. Nhưng mà một gia đình tân nhạc, nơi mà từ thân phụ rồi cho đến các anh chị em ở trong gia đình không những nhất lượt trở thành nghệ sĩ mà còn là nghệ sĩ và ca sĩ xuất sắc nữa. Có rất là nhiều những cái thành tựu, những cái đóng góp cho âm nhạc Việt Nam. Và có lẽ ở Việt Nam chỉ có gia đình duy nhất được như vậy, đó là gia đình của Tuấn Ngọc. Chắc hẳn anh chẳng bao giờ có cái điều gì phàn nàn về một gia đình nghệ sĩ đặc biệt như vậy. Nhưng mà chắc là cũng không chỉ hoàn toàn có hoa thơm và quả ngọt, mà cũng có cả những cái bụi đường gai góc nữa. Vậy thì anh có thể chia sẻ những cái thuận lợi và những cái bất lợi gì khi mà mình được sinh trưởng trong một cái gia đình rất là hoàn hảo về vấn đề nghệ thuật như vậy? Thực sự là tôi vẫn nghĩ trên đời này, mặc dù mình cố gắng hết sức trong bất cứ lĩnh vực nghề nghiệp nào, thì vẫn còn phải cần cái yếu tố may mắn và cái duyên nữa. Thì gia đình tôi thì thực sự anh em dạy dỗ lẫn nhau. Chứ thế là bố tôi đem chị em tôi vào thế giới âm nhạc đầu tiên lúc mà chúng tôi sinh ra ở thành phố Đà Lạt. Sau đó khi lớn lên thì tôi cũng chỉ lại cho các em của tôi những kinh nghiệm của mình. Anh em với nhau trong một gia đình cùng làm một cái nghề với nhau thì rất có lợi, là vì mình thay mình chỉ bảo lẫn nhau. Nhưng mà về nghệ thuật, một là anh có, hai là anh không có. Nó không có như những cái nghề khác mình cứ học hoài thì mình sẽ có. Tôi vẫn nghĩ là cái may mắn nhất của chúng tôi là chọn đúng cái nghề của mình, cái nghề thích hợp cho mình. Và từ đó thì mình cứ học hỏi nghiên cứu thêm thôi. Nhưng mà chắc chắn là vẫn là có yếu tố xung đột nhỏ trong gia đình, là vì anh em chúng tôi phê bình nhau, gọi là sát phạt nhau dữ lắm, gọi là xây dựng. Cái đó cũng là cái điều tốt. Nhiều khi mình cũng bị chê, nó lại giúp cho mình nhiều hơn. Ngay cả cá nhân mình cũng có cái xung đột với mình nữa mà. Một người ngồi bên kia sông im nghe nước chảy về đâu. Một người ngồi đây trong hoa trôi theo nước chảy phương. Trời thì mưa rơi không ngừng suối tuôn niềm đau. Người thì hẹn nhau sang sông mong cho trong tạnh mùa ngâu. Cuộc đời làm cho đôi bên yêu nhau cách một biển sâu. Hẹn hò tàn thu sang xuân bên nhau biết thuở ban. Tình không nguôi đôi ta xin cho hứa vui về sau. Trời còn làm cho mưa rơi cách biệt dài lâu. Giọng hát của Tuấn Ngọc đang gửi đến quý vị và các bạn nhạc phẩm Hẹn Hò, một sáng tác của Phạm Duy. Mắt vẫn hoen sầu, đành để hồn theo nước trôi không. Xin sông nước sẽ cho gần Thưa anh, thời gian qua thì không ít báo chí đã đề cập đến những cái lối sống và cái cách đối nhân xử thế trong cái quan hệ đồng nghiệp với nhau của một số bộ phận ca sĩ, thậm chí cả trong nước lẫn hải ngoại. Nhưng mà riêng đối với Tuấn Ngọc thì anh không những là nam ca sĩ luôn giữ được lượng công chúng mến mộ đông đảo, bền lâu, và đôi khi chúng tôi có dịp trò chuyện với những cái ca sĩ trẻ thuộc thế hệ sau này, khi nhắc đến Tuấn Ngọc thì toát lên một cái tinh thần là họ rất là khâm phục và kính nể anh. Có lẽ không phải ca sĩ nào cũng may mắn được các ca sĩ đàn em ưu ái như thế một khi mà có cái điều kiện bọc bạch ở đằng sau lưng. Vậy theo anh thì đó là nhờ vào yếu tố gì ạ? Tôi nghĩ là trước hết là lúc nào tôi cũng học hỏi, như thế ngày hôm nay cũng vậy. Với cái cố gắng của tôi nghĩ nó cũng có kết quả. Và thực sự cái dòng nhạc tôi chọn là cái dòng nhạc xưa, nhưng mà nó trở thành như là tiêu chuẩn của âm nhạc. Tôi nghĩ cũng là cái may mắn là vì tôi hát những cái nhạc hợp cho tôi. Tôi hay khuyên các ca sĩ trẻ nên chọn những cái nhạc nào thích hợp cho mình thì mình dễ thành công hơn. Thì một người ca sĩ hay là cái người giấu đi những cái dở của mình, khuyết điểm của mình, phô bày phô trương cho những cái hay của mình. Người ca sĩ dở là người mà giấu đi những cái hay của mình, phô trương những cái dở của mình. Nhất trí. Thì tôi nghĩ là nếu tôi thành công là nhờ sự khôn ngoan nhiều hơn là tài năng thật của tôi. Vâng. rung một cánh nhạc buồn phim có hay người khóc trên cung đàn lẻ loi rơi một ngần lệ sầu có ai hay người khóc cho duyên tình bé bàng rung một cánh nhạc buồn rơi một ngân lệ sầu có ai hay người khóc trong tình cầu lẻ loi. Giọng hát Tuấn Ngọc tiếp tục gửi đến quý vị các bạn nhạc phẩm Trên Tháng Ngày Đã Qua, một sáng tác quen thuộc của Từ Công Phụng. Theo cuộc tình khi cơn bão đi qua đời mình, người ơi tìm đâu thấy nửa đời xuân thắm với tình yêu chúng ta. Vào ngày 17 tháng 4 tới đây thì anh sẽ có mặt tại Pháp để biểu diễn phục vụ khán giả người Việt tại Paris và vùng phụ cận. Thưa anh, lần gần đây nhất mà anh qua lưu diễn tại Pháp là vào dịp nào ạ? Nếu tôi nhớ không lầm thì lâu lắm rồi tôi không có trở lại Pháp. Tôi hy vọng lần này quý vị vẫn còn nhớ đến tôi, nhận ra tôi. Và đối với Tuấn Ngọc, cảm nhận của anh về Paris như thế nào? Paris là cái thành phố mà có thể nói là chẳng có ai trên đời này mà không có yêu, nhất là những người nghệ sĩ, nó rất là hợp với tinh thần người nghệ sĩ. Thực ra thì người Việt Nam, nhất là những người thuộc một thế hệ của tôi thì ít nhiều là đều chịu ảnh hưởng của văn hóa Pháp. Hồi còn nhỏ, cả gia đình tôi không nhiều thì ít, ai cũng phải học tiếng Pháp, người mới học tiếng Anh sau này. Cả gia đình tôi ít nhiều đều cũng chịu ảnh hưởng của văn hóa Pháp. Chắc anh cũng biết là tôi bắt đầu đi hát từ năm tôi 5 tuổi đó. Vâng. Lúc đó thì tôi hát tiếng Việt Nam, và lớn lên 11, 12 tuổi thì tôi chọn con đường hát nhạc Mỹ, nhạc vâng, Anh. Vì cái bối cảnh của Sài Gòn các đấy em, như thế đúng không? Các em của tôi thì chọn cả hai loại, nhạc vâng. Anh và nhạc Pháp. Uh-huh. Mà tính của tôi khi mà chú trọng về một lĩnh vực nào, tôi hoàn toàn tôi thích nghiên cứu hẳn về cái lĩnh vực đó. Thì tôi hát nhạc Anh nhiều hơn là nhạc Pháp. Vâng. Tuấn Ngọc tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn nhạc phẩm nổi tiếng Untrained Melody đã được trở nên quen thuộc nhờ nhóm song ca The Writers Brothers. Có xa hãy cố tâm chờ đón anh trở về cùng đây anh cũng có rất là nhiều dịp về trong nước lưu diễn. Theo anh thì cái bức tranh âm nhạc trong nước hiện nay làm sao ạ? Nếu chỉ đơn thuần đề cập về âm nhạc không á, thì điều gì khiến anh vui mừng và điều gì làm anh đáng lo ngại ạ? Riêng về âm nhạc, cái nhìn của tôi có thể là tôi không đúng, nhưng mà nói riêng về lĩnh vực âm nhạc, tôi nghĩ là tất cả mọi nước đều bị ảnh hưởng âm nhạc của nước Mỹ chứ không phải Việt Nam. Và đối với tôi vẫn yêu cái âm nhạc thời hồi xưa hơn, những cái dòng nhạc của những nhạc sĩ Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Từ Công Phụng, Tô Thị Miên vân vân, hay là Vũ Thành An, trở thành nhạc classic của âm nhạc Việt Nam mình cũng giống như là nhạc cổ điển, nhạc classic của Âu Châu hồi xưa. Bây giờ trở lại trong nước, các ca sĩ trẻ bây giờ hát người ta có một cái style riêng của người ta, nhưng mà thực sự nó không có đúng với cái tinh thần của nhạc hồi xưa. Nhưng mà về nghệ thuật mình không thể nào mình nói cái nào là đúng, cái nào là sai, cái nào là hay, cái nào là dở, tùy theo ý thích của mỗi người thôi. Nhưng mà cái vấn đề khó khăn là ví dụ bây giờ một người khán giả trẻ nếu bắt người ta nghe nhạc hồi xưa hoài thì đi lùi lại thì mình thấy cũng không nên. Cái này là một vấn đề cũng phải là dễ xử đâu. Còn nhạc mới sợ là về nghệ thuật chẳng hạn, nhiều khi trong cái nghề của chúng tôi gọi là mì ăn liền, là mau bán cho mau cho dễ đó. Nghĩa là hàng chợ. Đó, hàng chợ mà tôi thực sự cả đời tôi rất kỳ cái chuyện anh rất là dị ứng với làm như vậy. Thành ra những người nghệ sĩ nên cẩn thận hơn khi mình phát hành một tác phẩm gì chẳng hạn. Em nhìn vầng trăng mới về nhớ chân giang hồ. Ôi phù du từng tuổi xuân đã già, một ngày kia đến bờ đời người như gió qua. Không còn ai đường về ôi quá dài, những đêm xa người chén rượu cay một đời tôi uống hoài. Trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi. Phôi pha, một nhạc phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, cũng luôn gắn bó với tên tuổi của năm danh ca Tuấn Ngọc. Nhìn từng khi mưa bay, có những ai xa đời quay về lại nơi cuối trời là mây. Chân đâu có gì, tóc xanh mây mùa. Thưa anh, xin gửi tới một câu hỏi chót trước khi chia tay với thính giả của đài RFI, là anh không những sinh ra và trưởng thành trong một gia đình mà ở nơi đó hội tụ khá là đầy đủ những cái yếu tố về thiên thời nhân hòa địa lợi của âm nhạc. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng biết là anh còn là rể của gia đình nhạc sĩ Phạm Duy nữa, và cũng là một gia đình rất có nhiều nhân tài và đóng góp rất là to lớn cho âm nhạc Việt Nam. Tuy nhiên ta thấy rằng là con cái của anh thì chẳng ai theo nghề của cha mẹ cả, đúng không ạ? Phải chăng là vì họ sinh ra tại Mỹ, chứ còn nếu mà sinh ra ở Việt Nam thì chắc là cũng có một số người theo nghiệp của bố mẹ. Cái đó cũng có phần đúng. Con cái bên này đi học trường nói tiếng Mỹ, về nghe nhạc Mỹ, nghe tất cả cái gì cũng tiếng Mỹ, thành ra khó mà bắt con cái chúng tôi theo hát nhạc Việt Nam như chúng tôi đó. Thành ra nó là một cái khó khăn. Thành ra nếu mà phải chi mà sinh ở Việt Nam thì tôi nghĩ dễ hơn. Anh có hối tiếc không? Hoặc là hối tiếc thì cũng chẳng làm thế nào được. Thực sự tôi rất muốn con cái tôi đi theo con đường âm nhạc, vì tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được hát, nhưng mà tôi không có bắt buộc. Xin cảm ơn nam ca sĩ Tuấn Ngọc rất nhiều đã nhận lời tham gia chương trình cùng với thính giả của đài phát thanh quốc tế Pháp RFI, và rất mong đợi ngày anh qua Paris vào tháng 4 tới để chia sẻ những cảm xúc âm nhạc của mình cùng với khán giả của Paris. Về đây nghe em, về đây nghe em, về đây mặc áo the đi guốc mộng, kể chuyện tình bằng lời ca dao, kể chuyện tình bằng hạt lúa mới, kể chuyện tình bằng nồi ngô khoai, và về đây nghe gọi tiếng xưa để nhớ trong tiếng vỡ bờ. Về đây nghe em, về đây nghe em, về đây thỏa ước mơ đi hát